Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1925. Chương 1925 ta là ngươi ai? Minh ca thật không có gì tính toán. Lúc này đây ký chủ đáy lòng chính là một cổ tử buồn giận chi khí. Duy nhất tâm nguyện chính là làm chính mình cái kia đường đệ không cần bởi vì tội giết người ngồi tù, phòng trừng cũng là vì chuyện này đối ký chủ đánh sâu vào lớn nhất, đến nỗi Nhiếp Dương. Ký chủ không nghĩ làm Nhiếp Dương chết như vậy nhẹ nhàng. Nàng hy vọng Nhiếp Dương hào hào tồn tại, cảm thụ một ít nàng những cái đó thống khổ cùng dày vò. Nàng hy vọng Nhiếp Dương thê ly tử tán. Nửa đời sau so nàng còn muốn xa sút gian nan. Minh ca nghe được Hứa gia phụ mẫu thân hỏi chuyện, nàng cúi đầu một muỗng ăn cháo, thẳng đến chén thấy đáy lúc này mới nói, ta cũng không biết làm sao bây giờ. Hứa mẫu nhìn đến nhà mình nữ nhi bộ dáng này, nhịn không được lại mắng Nhiếp Dương vài câu. Vẫn là ở Hứa phụ dưới ánh mắt mới câm mồm. Hứa phụ nói, Minh ca, ba cùng mẹ tối hôm qua thượng suy nghĩ hồi lâu, việc này a chúng ta tuy rằng muốn hết giận, nhưng cũng không thể tùy tiện liền đi tìm Nhiếp Dương. Nhiếp Dương cùng ngươi không giống nhau, hắn là đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, nhưng nhà chúng ta căn liền ở chỗ này, thật muốn nháo lên, có hại chính là ngươi. Minh ca, ba mẹ là nghĩ, chuyện này tạm thời bằng không trước cứ như vậy. Về sau làm tên kia ăn mệt cơ hội có rất nhiều. Chúng ta chậm rãi tìm cơ hội. Hứa mẫu sợ Minh ca kích động, vội cũng đánh khuyên Minh ca. Minh ca, cái loại này nhân cha, chúng ta cùng hắn so đo tính không ra. Minh ca ngươi đừng khổ sở, hắn chỉ cần còn ở e thị đãi này, chúng ta về sau chậm rãi đối phó hắn. Tuy rằng Hứa cha mẹ trong miệng nói như vậy, nhưng kỳ thật bọn họ cũng đều biết, bọn họ loại này người bình thường ra, trừ phi là tìm thân thích đem Nhiếp Dương tấu một đốn, bằng không căn bản không cơ hội cấp Nhiếp Dương hạ ngáng chân. Nếu là Nhiếp Dương về sau công ty chậm rãi phát triển lên, khẳng định sẽ so Hứa ra càng thêm tài đại khí thô. Hứa phụ Hứa mẫu bất quá là bình thường công nhân viên chức, cũng liền ký chủ công tác hơi chút hảo điểm ở công thương bộ môn đi làm xem như cái bát sắt, nhưng cũng chỉ là cái bát sắt mà thôi. Hiện tại bát sắt căn bản không tính là cái gì, cho nên loại này lời nói kỳ thật chính là đang ăn ủi Minh ca. Minh ca cúi đầu không nói chuyện. Hứa mẫu thở dài, Minh ca, người rốt cuộc trải qua hài tử, hiện giờ tuổi cũng lớn, chúng ta cùng Nhiếp Dương cái loại này nhân cha háo không dậy nổi, cùng với cùng hắn làm ầm ĩ, chi bằng chính chúng ta hảo hảo sinh hoạt. Ba mẹ số tuổi lớn, không ý tưởng khác, liền hy vọng ngươi có thể bình bình an an gả chồng sinh con. Ân, Minh ca rốt cuộc nói chuyện, ba mẹ các ngươi đừng lo lắng, ta tối hôm qua thượng cũng suy nghĩ, bị cẩu cắn một ngụm đích xác không thể cắn trở về. Các ngươi yên tâm, ta ngày hôm qua nói những lời này đó chính là khí lời nói. Các ngươi không cần phải xen vào ta, ta nghỉ ngơi hai ngày liền hoãn lại đây. Hứa mẫu lại đem Nhiếp Dương mắng vài câu, lúc này mới cùng Hứa phụ cùng đi làm. Minh ca thu thập chén đũa, lại đem trong nhà mà kéo một lần. Nàng nhìn ký chủ tiền lương tạp thượng ngạch trống, sau đó lại bắt đầu tu luyện, một ngày chính là ở tu luyện chung vượt qua. Buổi tối Hứa gia phụ mẫu tan tầm, Minh ca đã đem đồ ăn làm tốt, bởi vì Nhiếp Dương chuyện này, Hứa gia phụ mẫu tâm tình cũng không tốt, bất quá sợ nữ nhi ngớ ngẩn làm ra cái gì quá kích hành động. Sau khi ăn xong, Hứa gia phụ mẫu vẫn luôn đều ở đánh lên tinh thần cùng Minh ca nói chuyện. Minh ca biết Hứa gia nhị lão lo lắng, nàng an tĩnh nghe Hứa mẫu nói, chờ Hứa mẫu Hứa phụ nói xong mới nghiêm túc trả lời. Ba, mẹ, các ngươi không cần lo lắng, ta thật sẽ không làm cái gì việc ngốc. Ta nghe các ngươi nói, bất hòa cái loại này nhân cha phân cao thấp, nghỉ ngơi 2 ngày thời gian Minh ca bắt đầu đi làm. Đại khái là cảm thấy nàng trong khoảng thời gian này quá mức bình tĩnh. Thứ 7 thời điểm Nhiếp Dương cùng Minh ca gọi điện thoại. Ước Minh ca thấy một mặt, hắn đại khái là đi Minh ca thuê nhà địa phương tìm Minh ca. Nhưng phòng ở khóa cửa thay đổi không nói. Minh ca mấy ngày nay vẫn luôn cũng chưa hồi cho thuê phòng. Hắn không chờ đến, cho nên mới cấp Minh ca gọi điện thoại. Minh ca nhận được điện thoại rất bình tĩnh. Tìm một chỗ tán gẫu một chút cũng hảo. Liền đi Hải Thiên một nhà đi. Hoàn cảnh nơi đây không tồi. Vừa vặn ta gần nhất đã phát tiền thưởng. Không hảo hảo ăn một đốn cũng thực xin lỗi chính mình. Hải Thiên một nhà xem như này khu vực nội. Tương đối có cấp bậc khách sạn. Bên trong đồ ăn đều thực quý. Điện thoại kia đầu Nhiếp Dương do dự một chút. Bất quá nghĩ đến Minh ca mặt sau kia lời nói ý tứ là nàng ra tiền. Lập tức liền đáp ứng rồi, hắn làm Minh ca dự định thời gian vị trí. Đến lúc đó đem thời gian vị trí nói cho hắn một tiếng là được. Chính hắn qua đi, gia hỏa này thế nhưng còn đảm đương đại gia đâu. Minh ca cười lạnh, cũng không thoái thác sinh khí. Nàng dùng Nhiếp Dương tên điện thoại đính một cái ghế lô. Tới rồi thứ 7 thời điểm, Minh ca trang điểm xinh xinh đẹp đẹp đi Hải Thiên một nhà. Đi thời điểm Nhiếp Dương đã tới rồi. Nga, gia hỏa này không phải một người. Hắn còn mang theo chính mình một cái hợp tác đồng bọn hảo anh em. Vừa thấy liền không phải thiệt. Tình muốn cùng Minh ca nói chuyện, đảo như là tới 3 phải. Thăm thăm Minh ca ý tưởng đâu. Nhiếp Dương này anh em khẳng định là biết Nhiếp Dương sự. Nhưng hắn cười hì hì đối với Minh ca há mồm tẩu tử ngậm miệng tẩu tử kêu. Hơn nữa một ngụm một cái lấy Minh ca phúc mới có thể có cơ hội tới này Hải Thiên một nhà, gọi món ăn. Thời điểm Nhiếp Dương điểm mấy thứ, kia anh em cũng điểm chút. Tới rồi Minh ca, nàng liền chọn mấy cái quý đồ ăn, Nhiếp Dương. Ngươi cùng Tiểu Thái mấy người kết phường khai công ty thời điểm. Ta cho ngươi mượn 3 vạn. Công thương bên kia ta giúp các ngươi chạy chuyện này chúng ta cũng không nhắc lại. Nhưng là này 3 vạn đồng tiền. Ngươi một chưa cho ta viết giấy vay nợ. Nhị cũng chưa cho chúng ta các ngươi công ty cổ phần. Thân huynh đệ còn minh tính sổ đâu. Huống chi là chúng ta chi gian. Nhiếp Dương nhìn thoáng qua chính mình anh em. Hắn sợ Minh ca tại đây loại thời điểm liền bão nổi. Cho nên lập tức liền nói. Minh ca, ta mượn ngươi tiền chính là quay vòng một chút. Ngươi chờ chúng ta sau hạng mục nói thỏa. Ta nhất định trước tiên liền cho ngươi trả tiền. Hào. Minh ca nói. Ta liền tin tưởng ngươi lời này. Nàng đổ ly rượu đưa cho Nhiếp Dương. Nếu ngươi nói thành như vậy. Ta cũng liền không cần ngươi đánh giấy nợ. Bất quá ngươi đến cho ta cái cụ thể thời gian. Một bên huynh đệ cười nói. Tẩu tử ngươi yên tâm. Chúng ta cái này hạng mục tháng sau là có thể nói thỏa đâu. Đến lúc đó khẳng định không thể thiếu ngươi này 3 vạn khối. Hảo. Minh ca móc di động ra điểm. Hai hạ. Lúc này mới lại nói. Ta đi phục vụ đài tìm cái giấy bút đi. Hai người các ngươi ăn trước. Minh ca ra ghế lô. Nàng ở phục vụ đài lại điểm vài bình siêu cấp quý rượu vang đỏ. Lại đem trong tiệm quý nhất mấy thứ đồ ăn điểm một vòng. Giả vờ tiếp điện thoại. Tới người muốn đi tiếp đâu đi xuống lầu đại sảnh. Minh ca ra đại sảnh đánh cái xe taxi liền rời. Đi, này dọc theo đường đi Nhiếp Dương vẫn luôn tự cấp Minh ca gọi điện thoại. Nga, còn đã phát vài điều tin nhắn. Minh ca trực tiếp đem hắn kéo vào sổ đen. Minh ca không có về nhà. Nàng đi tiệm net, dùng tiệm net máy tính sửa lại vực danh cùng với địa chỉ. Sau đó dùng Nhiếp Dương tin tức ở một cái làm gay trang web đăng ký giao bằng hữu tin tức cũng để. Lại liên hệ phương thức, Minh ca còn PS mấy chương Nhiếp Dương lộ thịt ảnh chụp treo ở vì Nhiếp. Dương đăng ký dãy số chủ trang thượng. Sao sao sao cảm ơn đại gia vé tháng. Hết chương.